Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Già Thiên Vương, người chính là phổ thông phong vương Vĩnh Hằng, là không có tư cách nắm giữ như thế lớn một nhóm bảo tàng. Lưu lại bảo tàng, nếu không chết, nhưng vào lúc này, tốc độ cực nhanh Ngân Vũ Vương, nhanh chóng bay đến Tô Lăng Thiên trước người. Bảo tàng là của ta, giao ra bảo tàng, Ngân Vũ Vương giận dữ hét, ánh mắt bên trong, tận mang theo vẻ điên cuồng. Bảo tàng mặt trước, hắn cùng Già Thiên Vương điểm kia ít ỏi giao tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Xà Vương, Mãnh Hổ Vương, Già Thiên Vương được đến một số lớn bảo tàng, bên trong còn có Hồng Mông thần khí. Một mực quan sát chiến trường tình huống Thiên Lôi, lúc này lập tức cho hai người truyền lại tín hiệu. Ba người giao tình có mấy chục ức năm, tự nhiên thâm hậu vô cùng, tình giống như huynh đệ tỉ muội, cùng tiến cùng lui. Mãnh Hổ Vương, Thiên Lôi Vương, bên trong tòa tế đàn này bảo tàng chỉ có thể thuộc về ba người chúng ta, người còn lại đều phải chết. Thanh Xà Vương con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra lệ mang, ha ha, ta minh bạch, bầy kiến cỏ này lại sao có tư cách cùng chúng ta đi vào chia đều bảo tàng. Mãnh Hổ Vương cười truyền âm nói, chờ bọn hắn trước tự giết lẫn nhau, đợi lát nữa chúng ta lại thu thập tàn cuộc. Thiên Lôi Vương nói ra, ba người bọn họ mặc dù đều là phong vương vô địch, có thể cũng không phải ngốc, nếu như bây giờ cùng toàn bộ người làm địch, chết chính là ba người bọn họ. Ngươi thật muốn trong tay của ta bảo tàng sao? Nhìn xem Ngân Vũ Vương, Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên mỉm cười, bớt nói nhiều lời, đem ngươi không gian giới chỉ cho ta, phi thường giết không tha. Ngân Vũ Vương nắm giữ phong vương đỉnh phong thực lực, tự nhiên không có đem Tô Lăng Thiên để vào mắt. Hừ, cái kia ngươi liền không có mệnh hưởng dụng. Tô Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt phát lạnh, hắn lần thứ nhất xuất thủ, oanh, một quyền, hời hợt một quyền, hướng Ngân Vũ Vương đánh tới. Hiện tại, Tô Lăng Thiên muốn chơi thoáng một phát bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu trò chơi. Bởi vậy, chỉ biểu hiện ra phong vương vô địch thực lực. Lại nói, cái này thần bí diễm thần tộc tế đàn, Tô Lăng Thiên thủy chung cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Bởi vậy, không dự định hiện tại bại lộ thực lực, đả thảo kinh xà, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ra tay với bản vương. Ngân Vũ Vương bạo nộ lên, xinh đẹp vũ dược dương cánh, trong tay ngân thương hóa thành một đầu sóng lớn, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Oanh, lệnh người giảm lớn ánh mắt, Ngân Vũ Vương xem thường Già Thiên Vương, vậy mà một quyền vỡ nát chính mình công kích. Cái gì? Cái này sao có thể? Khuôn mặt anh tuấn bên trên đầy là chấn kinh ngạc chi sắc. Kiếm hà, Tô Lăng Thiên một kiếm bổ ra, lập tức kiếm khí hóa thành một mảnh hải dương, hướng Ngân Vũ Vương mãnh liệt mà đi. Đáng sợ năng lượng chấn hư không rung động kịch liệt. Ngươi là phong vương vô địch thực lực. Ngân Vũ Vương đối mặt Tô Lăng Thiên lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Phong vương vô địch đã có thể nhẹ nhõm chém giết phong vương Vĩnh Hằng thực lực. Không, hắn toàn bộ thân hình bị thôn phệ tiến kiếm khí hải dương, ngạo khí 10 phần. Ngân Vũ Vương giây lát ở giữa liền mất mạng. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình xem thường Già Thiên Vương, nắm giữ làm hắn vẫn lạc phong vương vô địch thực lực. Không nghĩ tới cái này Già Thiên Vương ẩn tàng sâu như thế. Thanh Xà Vương ba người chấn kinh, không cần sợ hắn, ba người chúng ta liên thủ như thường có thể khiến hắn vẫn lạc. Thiên Lôi Vương tràn ngập chiến ý truyền âm nói, gặp Tô Lăng Thiên chỉ có phong vương vô địch thực lực, một mực quan tâm Tô Lăng Thiên hắc xa chân trần thiếu nữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Nàng rất tự tin, chỉ có Tô Lăng Thiên xuất thủ, sâu cạn của hắn, không có khả năng giấu giếm qua nàng. Ha ha ha, chiến đấu đi, tranh đoạt đi, sát lục đi, ở trong mật thất Hỏa Vân Chí Tôn, điên cuồng hô to lên. Sau đó nhất cái diễm thần tộc truyền thừa mật thất, dưới sự dẫn đường của hắn, bị mở ra, tất cả mọi người điên cuồng lên, sát lục, thẳng đến cuối cùng, cũng chỉ là còn lại không đến 10 người, Thanh Xà Vương 3 người, Kỳ Vân Đại Sư, Hắc Sa Chân Trần Thiếu Nữ, Tô Lăng Thiên, mặt khác 4 cái Phong Vương Cường giả tối đỉnh, ha ha ha. Cái này trận diễm thần tộc bảo tàng chém giết. Đến đây là kết thúc đi. Thanh Xà Vương giãy giụa cùng chính mình thon dài đuôi rắn. Phiêu đãng đến không trung. Thiên Lôi Vương, Mãnh Hổ Vương, đồng thời cũng xuất động. 3 người trình tam giác chi thế. Đem Tô Lăng Thiên 6 người bao vây lại. Thanh Xà Vương, Thiên Lôi Vương, Mãnh Hổ Vương. Chúng ta chỉ có thể lấy đi hiện tại ta thu hoạch tài phú. Còn dư đều cho các ngươi. Nơi này còn lại bảo tàng nhiều như thế. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Băng Đao Vương, Tử Kim Vương 4 người. Khẽ nhíu mày nói. Đánh giám, ngươi nhóm có tư cách gì? Cùng chúng ta 3 người cùng hưởng dụng bảo tàng. Thanh Xà Vương đôi mắt bên trong. Đầy là vẻ điên cuồng. Oanh. 3 người đều sử xuất chính mình tất sát kỹ, hướng Băng Đao Vương 4 người đập tới. 3 vị Phong Vương vô địch xuất thủ, Băng Đao Vương 4 người căn bản không kịp phản ứng, liền vẫn lạc. Tràng diện bên trên, giây lát ở giữa chỉ còn lại 6 người. Tô Lăng Thiên ánh mắt thì liếc về phía Hắc Sa Chân Trần Thiếu Nữ. Thanh Xà Vương 3 người thì là bị hắn không nhìn, chỉ có nàng mới khiến cho hắn có một tia kiêng kỵ. Ha ha ha, các vị, hoan nghênh đến ta Diễm Thần tộc Thánh Tế Đàn. Ngay tại Thanh Xà Vương 3 người chuẩn bị đối Tô Lăng Thiên 3 người xuất thủ thời điểm, một người mặc xích hồng trường bào linh hồn thể lão giả hiển hóa ra ngoài, tự giới thiệu mình một chút. Bản tôn danh Hào Hỏa Vân Chí Tôn, siêu vô địch chí tôn cường giả tối đỉnh, Diễm Thần tộc đại trưởng lão. Lão giả tràn ngập ý cười. Cái gì? Diễm Thần tộc đại trưởng lão, siêu vô địch chí tôn cường giả tối đỉnh. Thanh Xà Vương 3 người kém chút không có bị lão giả thân phận hù chết, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn đã sớm là chết rồi, hiện tại lưu lại đến chỉ là phi thường hư nhược linh hồn thể, thực lực chỉ sợ liền ngươi nhóm cũng không bằng. Tô Lăng Thiên từ tốn nói. Vừa hắn thủy chung cảm giác không thích hợp. Nguyên lai, cái này tế đàn thật không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Tô Lăng Thiên thì là hưng phấn lộ ra tiếu dung. Diễm Thần tộc đại trưởng lão, cái kia dùng hắn thân phận, hẳn phải biết Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng ở nơi nào đi, lẽ nào lại như vậy? Nguyên lai chỉ là một bộ tàn hồn, cũng dám ra hù dọa chúng ta. Thanh Xà Vương 3 người lập tức thở ra một cái. Trước diệt cỗ này tàn hồn, 3 người đồng thời đối Hỏa Vân Chí Tôn xuất thủ. Tích giọt tương đương có dị tộc người xâm nhập. Giết, đột nhiên, 11 bộ cơ giới khôi lỗi vọt ra. Cái gì? Còn có 11 bộ cơ giới khôi lỗi? Thanh Xà Vương 3 người kinh hãi kêu lên. 11 bộ cơ giới khôi lỗi sau khi đi ra liền đối 3 người một trận tấn công mạnh. 3 người chỗ đó là đối thủ, không lâu sau đó liền vẫn lạc. Ta liền biết người nhóm trong bóng tối rất có thể có Diễm Thần tộc âm mưu. Bản tôn vẫn giấu kín lấy tu vi, nhịn xuống không có xuất thủ. Hắc Sa Chân Trần Thiếu Nữ cười khẽ đạp trên hư không, đi tới, vừa xuất hiện bảo vật, rất nhiều thứ, đủ có thể khiến nàng tâm động không thôi. Bất quá, nàng còn là nhịn xuống không có xuất thủ, bởi vì, giống như Tô Lăng Thiên, nàng cũng cảm thấy, rất bình thường khí phân, hết thảy ở chỗ. hắn nhóm tiến nhập khu vực hạch tâm quá trình quá thuận lợi, thu hoạch được bảo tàng quá trình cũng thuận lợi để người hoài nghi phải chăng tại nằm mơ. Quá quỷ dị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN